siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2724, điên cuồng thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thân thể rơi vào tạo hóa chỉ bên trong, lập tức cảm giác giống như là ngâm vào trong ôn tuyền, phảng phất có từng tia nhiệt khí từ toàn thân lỗ chân lông tràn vào thân thể Hàn Sâm. Trong lòng kinh hỉ, cái kia từng tia nhiệt khí vậy mà đều là mênh mông sinh cơ, vô luận tạo hóa chỉ đối với hắn gen có hay không ưu hóa hiệu quả, chỉ là những này sinh cơ, cũng đủ để làm hắn thu hoạch không y tại cường đại sinh cơ tẩy lễ phía dưới. Hàn Sâm cảm giác toàn thân đều tràn đầy tinh lực, phảng phất có thể 3 ngày 3 đêm liên tục đánh mặt trược cũng sẽ không khốn. Bất quá đơn thuần sinh cơ cũng không thể đủ dùng Hàn Sâm thân thể chân chính lột xác. Hàn Sâm thu liễm tâm thần, bắt đầu vận chuyển động huyền kinh, dùng cái này hấp thu tạo hóa trong suối nước gen lực lượng, hy vọng có thể có thu hoạch. Động huyền kinh mới vừa vặn vận chuyển, Hàn Sâm cũng cảm giác quanh thân có vô số năng lượng theo động huyền kinh vận chuyển tràn vào trong cơ thể, làm hắn toàn thân tế bào đều sinh động hẳn lên, đồng thời nhanh chóng lột xác. Chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm cũng cảm giác động huyền kinh bình cảnh có buông lỏng, vậy mà ẩn ẩn có cửu trọng lĩnh vực hợp nhất dấu hiệu. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, không hổ là trong truyền thuyết tạo hóa chỉ. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, tạo hóa chỉ cung cấp cho hắn năng lượng mạnh đã vượt xa Hàn Sâm trước đó mong muốn. Biết sớm như vậy, ta đã sớm hẳn là nghĩ biện pháp đến tạo hóa chỉ cần cua ngâm tấn thăng nửa bước thần hóa tựa như là tắm rửa nhẹ nhõm, sớm tới đây, 4 loại gen thuật đã sớm đều tấn thăng nửa bước thần hóa, vừa lại không cần phiền toái như vậy. Hàn Sâm một bên điên cuồng vận chuyển động huyền kinh, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Ông, cũng chính là trong chốc lát, Hàn Sâm cũng cảm giác lực lượng toàn thân bộc phát, vô số vũ trụ bánh răng đi theo động huyền kinh cùng một chỗ chuyển động, trái lại thôi động hắn động huyền kinh bản mệnh bánh răng, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy tấn thăng nửa bước thần hóa. Hàn Sâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cũng không kịp đi tinh tế trải nghiệm tấn thăng nửa bước thần hóa động huyền kinh có cái gì khác biệt, liền lập tức vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, mượn lực lượng kinh khủng kia muốn đem băng cơ ngọc cốt thuật cũng đẩy hướng cửu trọng hợp nhất nửa bước thần hóa chi cảnh. Y nguyên vẫn là thuận lợi, bởi vì tạo hóa chỉ giao phó Hàn Sâm lực lượng quá mức cao cấp, băng cơ ngọc cốt thuật hấp thu những lực lượng kia về sau, cơ hồ không có gặp được trở ngại, từng bước một hướng về cửu trọng hợp nhất cảnh giới đánh tới. Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều biến thành băng ngọc giống như một tôn thần tượng, theo băng cơ ngọc cốt thuật không ngừng lột xác, thân thể của hắn cũng càng ngày càng trong suốt sáng long lanh, phảng phất hoàn mỹ thủy tinh bình thường. Răng rác, băng ngọc bình thường da thịt vậy mà vỡ ra, như là bụi bặm bình thường từ Hàn Sâm trên thân từng tầng bóc ra, mà theo loại này bóc ra, Hàn Sâm trong thân thể huyết nhục cũng một chút xíu trùng sinh, coi là thật giống như là thoát thai hoán cốt. Lại tấn thăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm gần như không dám tin tưởng chính mình đã vậy còn quá đơn giản liền đem động huyền kinh cùng trắng mịn đều tấn thăng đến nửa bước thần hóa, hơn nữa còn có càng nhiều gen lực lượng không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, như là cuồn cuộn thiên hà tàn phá mà xuống, nhiều đến Hàn Sâm chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không thích hợp, giống như có điểm gì là lạ. Hàn Sâm tiếp tục luyện hóa hấp thu những năng lượng kia, tuy nhiên lại cảm thấy có chút quá mức quỷ dị. Căn cứ thái thượng tộc lý luận phân tích, tạo hóa nước suối là từ không cùng loại thần hóa dị chủng gen dung hợp sinh ra, cho nên kỳ thành phân phi thường phức tạp. Bình thường sinh vật tiến vào tạo hóa chỉ về sau, hấp thu đại lượng tạo hóa nước suối về sau, cũng chỉ có thể luyện hóa cùng tự thân gen tương cận cái kia một bộ phận nước suối gen lực lượng, mà đại lượng có hại gen lực lượng cần lại bài xuất đi, nếu không liền sẽ đối thân thể có nghiêm trọng tổn thương. Tỉ như một cái tu luyện hỏa hệ lực lượng sinh vật tiến vào tạo hóa trì, như vậy trong suối nước ẩn chứa thủy hệ hoặc là hệ khác gen lực lượng với hắn mà nói liền là có hại, hắn nhất định phải đem cái kia một bộ phận có hại gen lực lượng bài xuất đi. Bởi vì không thích hợp chính mình gen lực lượng tại trong suối nước chiếm đại bộ phận, cho nên sinh vật rất khó lưu lại lâu dài tại tạo hóa trì bên trong, nếu trong thân thể có hại gen lực lượng đạt tới trình độ nhất định, vậy cũng chỉ có thể rời đi tạo hóa trì kết thúc lần này hấp thu, ra ngoài chậm rãi luyện hóa bài xuất những cái kia có hại gen lực lượng. Nếu có dị tượng giáng lâm tại sinh vật chi thân, những cái kia dị tượng liền sẽ bài xích cái khác gen lực lượng, hấp dẫn cùng hệ gen lực lượng, càng lợi cho sinh vật hấp thu, cho nên có dị tượng xuất hiện thời điểm, sinh vật liền có thể hấp thu càng có nhiều lợi cho mình gen lực lượng, mà hấp thu có hại gen lực lượng chỉ là một phần nhỏ, cho nên có thể đủ lấy được chỗ tốt liền sẽ so với bình thường sinh vật nhiều hơn nhiều, tại tạo hóa chỉ bên trong thời gian cũng sẽ thành dài. Thế nhưng là Hàn Sâm tình huống hiện tại lại khá là quái dị, hắn một mực đang hấp thu tạo hóa nước suối gen lực lượng cũng không có dị tượng xuất hiện, thế nhưng là bị hút vào trong thân thể của hắn gen lực lượng, hoàn toàn cũng bị hắn sử dụng, cũng không có xuất hiện lý luận bên trong có hại gen lực lượng, phảng phất tất cả tạo hóa nước suối, đều là thuần khiết nhất gen lực lượng, đối với Hàn Sâm thân thể đều có đại bổ chi dụng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ hại. Hàn Sâm thôn tính châu hút vào đại lượng gen lực lượng, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Ta hút số lượng lớn như vậy gen lực lượng, làm sao lại một điểm vấn đề cũng không có đâu. Giống như có thể một mực hút xuống dưới tựa như, đây cũng quá kỳ quái a, Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh nghi. Loại cảm giác này tựa như muốn đi ăn bò bít tết tiệc đứng, người khác ăn 3 khối bò bít tết liền đã chống đến không được, thế nhưng là Hàn Sâm đã ăn 10 mấy khối, vẫn là cảm giác trong bụng có rất lớn không gian, còn có thể tiếp tục lại ăn. Ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng bị cổ quái như vậy tình huống hù dọa, ăn có chút sợ mất mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là bởi vì ta thân thể không có đặc thù thuộc tính khuynh hướng, có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính gen lực lượng, cho nên mới sẽ có dạng này tình huống đặc thù phát sinh. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, mặc dù cảm thấy giải thích như vậy có chút gượng ép, bất quá đến bên miệng đồ tốt, Hàn Sâm tự nhiên không chịu lại phun ra. Khổng lồ như vậy năng lượng, nếu như một mực hấp thu xuống dưới, ta sẽ không trực tiếp tấn thăng thần hóa a, Hàn Sâm ẩn ẩn có chút hưng phấn, âm thầm nghĩ đến. Nếu quả thật có thể như thế, vậy liền quá tốt rồi. Gen vật ngữ bị Hàn Sâm điên cuồng vận chuyển, đây là thích hợp nhất tài nguyên một loại gen thuật, lúc này không đi tận lực hấp thu, còn phải đợi tới khi nào. Hàn Sâm tại tạo hóa trì bên trong ăn như hổ đói, Charlie cùng Lý Xuân Thu ngay tại bên ngoài nhìn xem tạo hóa trì bên trong biến hóa. Tạo hóa trì bên trong sinh cơ ba động, nước suối cũng hiện ra gợn sóng, thế nhưng là cũng không có dị tượng sinh ra, nhưng là cũng không có thấy Hàn Sâm từ bên trong đi ra. Đã qua nửa giờ, làm sao Hàn Sâm còn chưa có đi ra? Charlie hơi nghi hoặc một chút nói. Thời gian nửa tiếng, đối với không có dẫn phát dị tượng vương cấp sinh vật mà nói, không sai biệt lắm đã là cực hạn, liền xem như đỉnh cấp nửa bước thần hóa, lúc này trong thân thể có hại gen lực lượng cũng hẳn là đạt tới bão hòa. Thế nhưng là Hàn Sâm tức không có dẫn phát dị tượng, cũng không có tự tạo hóa trì bên trong đi ra, không chỉ là Charlie, ngay cả Lý Xuân Thu cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Cách chương.